từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 28, phục tùng, giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần tới trưa, ánh mặt trời bắn phá mây mù, ở trong không khí ném ra quầng sáng chói lóa, bụi bặm phù động trong không khí, quay chậm lại thành vô số tinh hà nhỏ bé, giống như là chút ít vũ trụ nho nhỏ thấy qua phim chiếu ở trong lớp địa lý. Mà cái này lại không phải ảo giác, ở nơi này thời đại linh lực hồi phục, ngũ quang thập sắc tựa như ảo mộng, toàn bộ linh khí tràn ngập trong không khí. Nếu như tinh thần đặc thù, ngược lại có thể bắt được chút khí tức hứa linh ba động, thậm chí có thể chứng kiến những linh lực này. Mà Ngu Tử Du, là một sinh vật cao giai, tự nhiên có thể quan sát linh khí. Ngu Tử Du kinh ngạc nhìn trên cao, cũng là không khỏi bị màu sắc mộng huyễn trên bầu trời hấp dẫn. Thật đẹp, Ngu Tử Du cười cười, xoay chuyển ánh mắt, lại là kéo đến thung lũng. Lúc này, toàn bộ thung lũng đều là tràn ngập sương mù nồng nặc, mà màn hơi nước này lại hình như từ vỏ trái đất phun ra, thao thao bất tuyệt từ thung lũng dâng lên, đến giữa không trung tựa như một trận tiếp lấy một trận hải triều đánh về phía viễn phương. Không cần vài ngày, mảnh đại sơn này đều muốn là khu vực săn bắn của ta. Trong lời nói tràn đầy chờ mong, Ngu Tử Du cũng là không che giấu chút nào. Toàn bộ thung lũng là của một mình hắn, còn lại đều là động vật, thậm chí quỷ hồn. Lại có ai có thể hiểu được niềm vui mừng của hắn lúc này a? Sương mù là một đôi mắt khác của hắn, mượn hơi nước, cảm giác của Ngu Tử Du sẽ có đề thăng. Tuy nói sẽ không tế sát chốt nhỏ bé nào, nhưng động tĩnh lớn, Ngu Tử Du vẫn có thể nhận thấy được. Tới lúc đó, Ngu Tử Du sẽ chân chính an tâm. Chỉ ít ở lúc nhân loại không có dùng tên lửa tầm trung, thậm chí tên lửa xuyên lục địa, an nguy của hắn có thể bảo đảm. Kể từ đó, hắn cũng là có đầy đủ thời gian phát triển. Mà thời điểm ở Ngu Tử Du đang trầm tư, chợt một tiếng gào đánh thức hắn. Ngước mắt nhìn lại, mấy con hôi lang nhốt ở trong lồng cây liên tiếp chống người lên. Ngao, ngao, ngao, chúng nó không ngừng kêu gào, một đôi xanh biếc lóe ra hung quang. Sói, động vật quần cư, buổi tối, tại sơn giã trống trải, rừng rậm yên ắng, chỉ cần có một con sói chu lên kêu một tiếng, đám còn lại cũng muốn nghền cổ trường hào, âm thanh chấn động khắp nơi, nghe xong làm người ta sờn tóc gáy. Mà bây giờ, tất cả hôi lang bị nhốt tại lồng cây, đều là thử răng nanh sắc bén, phun ra đầu lưỡi huyết hồng sắc thật dài, ánh mắt ngưng tụ đặt lên trên thi thể kim sắc cự điêu cách đó không xa xa. Đây là đói sao? Ngu Tử Du có chút cảm thấy buồn cười, cành liễu chậm rãi vươn ra. Trong khoảnh khắc, xoay một cái, cành liễu đi vào thăm dò lồng cây. Ngao, một tiếng gào lớn, chỉ thấy con sói trong lông hơi cong chân sau, chân trước vươn về phía trước, bày ra một tư thế muốn lao lên, con người lóe ra hung quang nhìn chòng chọc vào chiếc cành Ngu Tử Du đưa ra. Ngươi thử xem, cười lạnh một tiếng, dù cho biết đầu hôi lang này nghe không được, Ngu Tử Du cũng là đem ý tứ trong giọng nói, đặt vào trong động tác. Giống như là ngón tay người, ngoéo, một cái, dáng dấp thật là kiêu ngạo. Ngao, lại là một tiếng gào to, hôi lang bất an lui về sau một bước. Hùng uy gốc thụ yêu như thế này, nó cũng đã gặp qua. Kính nể trong xương đối với cường đại, làm nó có chút do dự. Nhưng mà, cô lỗ, bụng đói kêu vang, nó cũng không còn cách nào trước thức ăn mê hoặc xa xa. Thình thịch một tiếng, chi sau chấn động mặt đất, hôi lang nhảy lên thật cao, càng là mở ra cái miệng tràn đầy tanh hôi, hùng hăng táp tới cành Ngu Tử Du. Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm rất là thanh thúy, đột nhiên vang lên ở trong sương mù dày đặc. Tựa hồ là vì để cho đám động vật còn lại nhìn rõ, Ngu Tử Du cố ý phai đi sương mù dày đặc xung quanh hắn. Chỉ thấy, một cái lồng cây cách đó không xa, một đầu hôi lang núp ở nơi hẻo lánh, nhịn không được lạnh run. Mà ở trên người nó, thình lình có một cái lằn roi sâu đủ thấy xương. Thấp giọng nức nở, sâu trong đôi mắt hôi lang đều là hoảng sợ. Mà lúc này, nhánh cây kia lại là chậm rãi đưa tới. Một chút xíu tiếp cận, cho đến lúc sắp tiếp cận nó, theo bản năng, hôi lang lại là thử răng nanh sắc bén. Bá! Cành liễu trong chớp mắt tăng tốc, chợt rơi xuống người nó. Chỉ nghe thấy, ba, một tiếng, trên người hôi lang lại là nhiều thêm một vết máu sâu đủ thấy xương. Còn, cắn, sao? Ngu Tử Du cười nhạt, cành lại là chậm rãi lộ ra. Tuy nhiên, hắn thất vọng rồi, nhìn đầu hôi lang kia đã vùi đầu, cả người đều là rừng không ngừng run rẩy. Tùy ý để cảnh hắn tới gần, Ngô Tử Du cuối cùng cũng lắc đầu. Coi như ngươi thức thời. Nói như vậy, Ngô Tử Du xoay chuyển ánh mắt, đám động vật còn lại cũng đã chứng kiến, như là bạch hạc, cùng với hôi lang còn lại an tĩnh một thớt. Giết gà dọa khỉ còn thực là không tồi. Đúng vậy, giết gà dọa khỉ. Sức kiên trì của Ngô Tử Du đã mài đến không sai biệt lắm, bây giờ cũng là đã đến thời điểm rồi phục tùng những động vật này. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Ngô Tử Du cười cười, cành cũng là chợt gãy. Ngay sau đó, một luồng trong suốt chảy ra ở vết cắt trên cành. Mà ở thời điểm một luồng trong suốt kia rỉ ra, đám động vật trong lồng cây cũng là mở mắt ra toàn bộ. Càng sâu giả, tỉ như đầu dã nghiêu hắc giác kia, đã chậm rãi chống người lên, mà chi trước lại là bắt đầu ma sát trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, tiểu hầu tử trên ngọn cây cũng là thét chói tai. Ở trên ngọn cây bắt đầu bật bật nhảy nhảy lên. Cùng lúc đó, mật quán vẫn liều mạng đào xới mặt đất, cũng là ngừng động tác lại, từ cái động khẩu sâu thẳm trong mặt đất chậm rãi lộ người ra, miệng càng không kềm hãm được chậc chậc lên. Cách chương